Chương 229, đánh nhau ẩu đả. Các loại Lưu Phong đi vào phòng tiếp khách lúc, đã là nửa giờ sau, trong miệng hắn ngậm một cái bánh bao, đi theo phía sau có chút đỏ mặt An Lị. Ta nói, An Lị ngươi đang suy nghĩ gì đấy đều đi hai lần thần. Lưu Phong nghi hoặc dừng thân, quay đầu nhìn qua túi đầu Hồ Nhĩ Nương, hắn vừa chậm một bước nhỏ, Hồ Nhĩ Nương liền lại đụng vào hắn. Không, không có gì, An Lị cuống quýt lắc đầu, ngữ khí có chu tờ không tự nhiên nói, hẳn là tối hôm qua ngủ được không tốt. Có đúng không? Lưu Phong nhíu mày, cũng không nói phá. Rõ An Lị màu nâu con ngươi có chu tờ phiêu tán, nàng cũng không thể nói còn tại suy tư chính mình bức mìn nạ nói ra kinh nghiệm. A đây chính là rất để cho người ta xấu hổ. A Lưu Phong lắc đầu, cất bước tiến vào phòng tiếp khách, liền thấy ba phu chính câu nệ ngồi, hai mắt chăm chú nhìn mặt bàn mâm gốm sứ bên trong điểm tâm, hai mắt đều không mang theo nháy một chút. Khu khu khu Lưu Phong ho nhẹ một chút, ngồi tại chủ vị. A thành chủ đại nhân, ba phu đánh cái giật mình, lập tức đứng lên hành lễ nói. Ngồi đi. Lưu Phong cười khẽ khoát khoát tay, ra hiệu ba phu ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, là ra cái gì khẩn yếu sự tình sao thành chủ đại nhân? Bởi vì tuyết rơi, một ít cu ly người không phải nghỉ ngơi nha. Bọn hắn ba phu gãi gãi gương mặt, có chút ngượng ngùng nói tiếp. Là tinh lực rất tràn đầy sau đó nháo sự. Lưu Phong có chút suy nghĩ liền biết sẽ phát sinh chuyện gì. Vâng, đã có 7-8 lên đánh nhau ẩu đả sự tình, đều là một chút miệng lưỡi việc nhỏ làm lớn chuyện. Ba phu có chu tờ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, những cái kia thô kệch người thế mà bởi vì ai tại ký túc xá thả cái dăm đánh nhau, thật sự là kém chút đem hắn cho tức chết. Hiện tại người đâu? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Tây ba phu có chu tờ chần chờ, cuối cùng vẫn là cứng đầu phát nói ra, bị ta phạt đi chạy bộ, vây quanh Tây Dương thành chạy, để bọn hắn có tinh lực đánh nhau. Ha ha ha ha. Lưu Phong thoải mái lang cười một tiếng, gật đầu tán dương, đu nờ dê, liền nên để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Tuyết rơi bầu trời, rất nhiều ngoài trời khổ lực công việc đều làm không, cái này kiến tạo nhà cửa dùng xi măng, chỉ sợ một giờ đều không cần, liền cho ngươi kết băng. Xi măng dùng không, như vậy rất nhiều công việc liền khai triển không ra, chỉ có thể đi lấy con đường loại hình, nhưng nhân số cũng không cần nhiều như vậy, mà lại có tùy hệ tờ rơi cũng không tốt để cho người ta ra ngoài làm việc, đây chính là muốn chết có người. Giống như những cái kia tại công xưởng đi làm dệt vải loại hình liền không có cái này lo lắng, như vậy những này rảnh rỗi người, liền sẽ ngồi không yên, tính tình liền sẽ táo bạo, như vậy khỏe miệng ở giữa tranh đấu, biến thành động thủ đánh nhau, cái này đúng là bình thường với bất đắc dĩ. Nói cho cùng, vẫn là trình độ văn hóa phổ cập không đủ, không phải một chút cho hết thời gian đồ vật, Lưu Phong liền sẽ thả ra, tỉ như một bản thật dày Tây Du ký loại hình. Hô ba phu thở phào, thành chủ đại nhân không có trách cứ hắn tự mình làm chủ dùng cách xử phạt về thể xác người liền tốt. Được, ta sẽ nhớ một cái phương án đi ra, ngươi về trước đi mau lên. Lưu Phong cười yếu ớt no y dọ ba phu liền vội vàng đứng lên hành lễ, trước khi đi ánh mắt hắn nhiều ngắm liếc mắt mặt bàn mâm gốm sứ bên trong bánh ngọt. Muốn ăn liền mang đi đi, Lưu Phong nói khẽ, quay đầu phân phó thị nữ đi chuẩn bị hộp giấy nhỏ, còn nhiều đưa mấy cái bánh bao. Tạ ơn thành chủ đại nhân ban thưởng. Ba phu vui vẻ ra mặt siết chặt hộp giấy, hắn đều có thể nghĩ đến cháu trai nhìn thấy bánh ngọt sau kia hưng phấn biểu lộ. Đi thôi, Lưu Phong gật đầu. Ba phu vui vẻ đi, đánh lấy ô giấy dầu cất bước biến mất tại bạch bạch trong đông tuyết. Hắn là thật tâm quan tâm Tây Dương thành có thế thay đổi người tốt, vừa có vấn đề liền xông lên phía trước nhất. Thiếu gia, ngươi định làm như thế nào nếu như 1-2 ngày còn không có vấn đề, có thế cái này muốn tốt mấy tháng đâu? An Lị có chu tờ lo lắng nói. Để cho ta ngẫm lại. Lưu Phong nâng cái cảm, nếu mày tự hỏi, như thế nào mới có thể nhường đám người này an phận bắt đầu, trọng yếu nhất là làm hao mòn lúc bờ gờ cờ hờ ở giữa. Lưu Phong trong đầu hồi tưởng đến thích hợp mùa đông làm việc, cuối cùng nhường hắn chọn được mấy cái. Đi, theo giúp ta đi làm vài thứ đi ra. Lưu Phong đứng dậy đi ra phía ngoài, An Lị vội vàng đuổi theo. Hai người ngồi lên xe ngựa, tại chiến lang tiểu đội hộ tống dưới, thẳng đến khoa nghiên bộ mà đi, rửa mặt trở ra, tìm đến thợ mộc, cô gái dệt vải chờ. Ta hôm nay muốn làm một vật, chính là một cái quyền sáo, muốn rất mềm loại kia, đánh vào người trên thân nhiều lắm thì vết thương nhẹ. Lưu Phong đem địa cầu bên kia tay quyền anh bộ yêu cầu nói một lần, mà lại trọng yếu nhất giang bộ, cũng bị một cái thợ mộc giải quyết. Nguyên lai thế giới này còn có một loại cây cối gọi li e, gỗ bản thân 10 phần tùng nhuyễn, nhưng lại rất có tính bền dẻo. Nếu như không cần đao kiếm đi chém lời nói, gỗ phơi khô sau có thể tách ra thành 90 độ. Rất tốt, cái này cho ta theo xếp ngay ngắn răng hình dạng chế tác 300 cái đi ra. Lưu Phong lập tức phân phó nói. Rõ trở về. Còn có dựa theo một người quẻ hình thái cho ta chế tạo 100 cây. Lưu Phong tại trên bản vẽ ra băng bên trên khúc côn cầu vận động cây cơ. Tốt, cái này lập tức liền có thế lấy hoàn thành. Thợ mộc lòng tin tràn đầy đạo, hai dạng đồ vật đều không khó. Còn muốn dùng li e chế tạo 100 cá viên bính hình một bánh bột ngô. Lưu Phong lại vẽ cái băng bên trên khúc côn cầu phải dùng đến bóng. Minh bạch thợ mộc đi. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía thợ rèn, còn có nạp thợ đóng giày, đem hai người gọi vào tới trước mặt, cầm trang giấy liền bắt đầu vẽ tranh bắt đầu, sau đó kể rõ lên giày trượt bằng phương pháp luyện chế. Đặc biệt là giày cùng lưới đao hình miếng sắt ở giữa nhất định phải kiên cố, chớ không có trượt hai lần liền cho rơi ra tới. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch. Hai người vội vàng đáp. Rất tốt, nhanh đi thử làm được. Lưu Phong khoát tay một cái nói. Như vậy tiếp xuống chính là hộ thối, thật dày trang phục phòng hộ, mũ giáp cùng thủ sáo các loại, hắn đều phân phó người đi làm. Lưu Phong muốn chơi hai cái vận động chính là quyền kích lôi đài thi đấu, còn có băng bên trên khúc côn cầu tranh tài, đầu một cái chính là cho có mâu thuẫn hai người xuất khí dùng. Sau một cái chính là cho mọi người làm hao mòn tinh lực dùng. Đến lúc đó Lưu Phong lại chơi chút đặc thù ban thưởng đi vào, hắn cũng không tin không ai đi chơi na ho nếu như không phải sân bãi nguyên nhân. Lưu Phong đều muốn làm cái mùa đông thế vận hội Olympic đi ra không được, giống như trượt tuyết cũng là có thể chơi, còn có trượt băng trở. Có những này, tổng sẽ không còn muốn làm ở Mỹ đi, nếu như không thích náo nhiệt, Lưu Phong còn có hậu chiêu đâu.